Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, 079 Laconia. Miuo đi vào Manchester tranh tài đoàn đội, huấn luyện viên tổ, cầu thủ, đội y, lĩnh đội, nhân viên quản lý các loại đều đã bước lên trở về London đường về. Duy chỉ có huấn luyện viên chính lưu lại. Ferguson văn phòng cũng không lớn, có mãnh liệt phòng khách sắc thái. Trong phòng ở giữa đặt một chương thấu rõ bàn trà. Quay chung quanh bàn trà ba mặt dưới vách tường đều bày biện ra cắt phát. Trên ghế salon phương treo trên vách tường ảnh chụp có lẽ có ý nghĩa danh họa. Andrick lại tới đây làm khách. Tại Ferguson đi rót rượu thời điểm, hắn liền đứng tại bên tường, ngang trước thưởng thức nó bên trong một bức chụp ảnh tác phẩm. Trên xà nhà chúng sinh là 1932 năm tại New York Rockefeller cao ốc kiến tạo trong lúc đó sáng. Tác chụp ảnh tác phẩm. Hình ảnh bên trong là 11 vị xây dựng công nhân ngồi tại làm việc trên cao cốt thép phía trên. Dưới người bọn họ là mấy trăm mét cách xa mặt đất New York phồn hoa cao lầu cao ốc khu kiến trúc. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này chiếu rọi rồi trên sân bóng 11 người hiện thực địa vị. Xử lý nghề nghiệp nguy hiểm họ, trên không trung dũng khí, chuyên nghiệp, cùng đối với đồng sự tín nhiệm cùng câu thông các loại tố chất. Có thể làm được đây hết thảy, như vậy, liền có thể tầm mắt bao quát non sông, thành lập giống Rockefeller Center như thế nước Mỹ tinh thần biểu tượng to lớn cơ nghiệp. Bức họa này áp xúc rồi quỷ đỏ tinh thần. Andrick, hôm nay ngươi hơi kém để cho ta phạm bệnh tim rồi. Andrick xoay người lại, chỉ gặp Ferguson ngồi tại bàn trà một đầu khác trên ghế salon. Trong tay hắn bưng rượu đỏ, cho Andrick ngược lại tốt rượu đỏ đã đặt ở bàn trà một cái khác đầu. Cùng Ferguson ngồi đối diện nhau, Andrick cầm chén rượu lên uống một ngụm, dư vị một phen cũng không có gì quá nhiều cảm tưởng. Làm sao? Không thích? Ferguson trên mặt mang cười yếu ớt. Đại chiến đã qua. Giờ phút này một già một trẻ hai vị chủ soái có thể ngồi xuống đàm tiếu gió sinh. Đây cũng là bóng đá vòng bên trong sinh hoạt một loại hưởng thụ. Andrick lung lay đầu, thẳng thắn cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ta phụ thân lúc tuổi còn trẻ làm qua đường phố đầu lưu manh. Ta đại ca vừa thành niên thời điểm vẫn là pha lê công nhân. Cho nên, gia đình của ta, đối với rượu đỏ không có quá cao phẩm vị. Có khi trợ hứng, uống rượu đỏ cùng uống bia không có gì phân biệt. Chưa nói tới có thích hay không. Chỉ là không cách nào làm ta vui vẻ mà thôi. Nếu như hôm nay Miuo thắng tranh tài, ta sẽ mời ngươi đi ăn thịt nướng. Bia mặc cho uống. Ferguson nghe vậy cười ha ha bắt đầu. Hắn nâng lên chén rượu trong tay. Nói, đây là Porter rượu, đến từ Bồ Đào Nha. Ở nước Anh có nghi thức sắc thái. Ta không biết rõ người yêu thích, cho nên muốn lấy, cái này loại hội học sinh uống, sĩ binh sẽ uống, quý tộc cũng sẽ uống rượu đỏ, hẳn là có thể ứng phó ngươi. Xem ra ta nghĩ sai. Như vậy, nói một chút, người uống qua tốt nhất rượu đỏ là cái gì? Andrick nghĩ nghĩ sau nói rằng, 82 La Phê, kỳ thật cũng chưa nói tới uống ngon nhất, ta liền một tục nhân. Uống rượu đỏ chính là tham gia náo nhiệt. Kỳ thật La Phê tại tửu trang khắp nơi trên đất châu Âu. Tới nói cũng không phải là cấp cao nhất. Nhưng Andrick kiếp trước ở Trung Quốc, La Phê bị xào đến lửa nóng. Vậy chỉ bất quá là nhà giàu mới nổi học đòi văn vẻ sản phẩm thôi. Cho nên Andrick đời này có tiền thời điểm đi mua ngay rồi bình 82 La Phê. Thập kỷ 90 thời điểm. Bình rượu này còn không có mười mấy năm sau như vậy giá trên trời. Cho nên hắn tiêu phí nổi. Sau khi uống xong chỉ cảm thấy không đáng. Ferguson gật gật đầu nói. 82 năm rượu đỏ xác thực xem như gần mấy chục năm tốt nhất. Cái kia năm bồ đào thu hoạch rất không tệ. Cùng bồ đào có quan hệ. Đương nhiên, bồ đào là cất rượu chính nguyên liệu. Cho nên... tốt rượu nho dựa vào không riêng gì sản xuất kỹ thuật. Còn phải xem thượng đế tâm tình. Tâm tình của hắn tốt. 82 năm bồ đào liền thu hoạch lớn. Chất lượng đỉnh cấp. Hắn tâm tình không tốt. Lại nhiều bình thường bồ đào. cũng sản xuất không ra kinh điển rượu đỏ. Ân, cái này cùng bóng đá tranh tài cũng rất tương tự. Kinh điển tranh tài luôn luôn ngẫu nhiên đản sinh, mà không phải tỉ mỉ sách lược liền có thể xuất hiện. Andric nghiêm túc mà gật gật đầu. Ferguson uống một hớp rượu, mắt lộ ra hiếu kỳ nói. Andric, có thể nói cho ta biết ngươi thành công bí quyết sao? Ngươi không có đá bóng đá, nhưng ngươi đối với bóng đá chiến thuật nghiên cứu làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Miwoo trên trận cầu thủ phát huy là đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối không thể rời bỏ bọn hắn bình thường huấn luyện. Mặc dù bóng đá tranh tài cũng không phải là lặp lại diễn luyện huấn luyện bên trong chiến thuật, liền có thể phục chế tại trên sân bóng. Nhưng ở không quy luật bóng đá tranh tài bên trong có thể đá ra như thế trôi chảy bóng đá. Cái này cùng huấn luyện viên dạy dỗ chặt chẽ không thể tách rời. Còn có, Miwoo rất nhiều cầu thủ. MU bóng dò xét theo dõi quan sát sau nói cho ta biết. Nó bên trong có ngôi sao cầu thủ tiềm chất cầu thủ trẻ rất nhiều. Ngươi là thế nào chọn bên trong những này cầu thủ? Lại là từ đâu biết rõ tin tức của bọn hắn? Andric tán đồng Ferguson thuyết pháp. Bóng đá tranh tài bản thân cũng không quy luật mà theo. Không giống bóng rổ hoặc bóng bầu dục huấn luyện viên như thế. Sẽ cầm chiến thuật tấm đem tiến công hoặc phòng thủ chiến thuật cụ thể đến mỗi cái cầu thủ chạy quỹ. Tích, ta không đến lúc 13 tuổi liền rời đi rồi London. Đi các nơi trên thế giới. Không, kỳ thật chỉ là tại châu Âu, Tây Ban Nha, Italy, Hà Lan, nước Pháp, nước Đức, Bồ Đào Nha, thậm chí Bắc Âu cùng Đông Âu. Ta cũng đi qua mấy lần. Từ đó trở đi, ta ngay tại quan sát châu Âu đại lục khác biệt địa vực bóng đá văn hóa. Sau đó đem đây hết thảy cất vào đầu của mình bên trong. Thành thật nói, ta không phải một cái chiến thuật cuồng nhân. Ta sẽ không cả ngày nghiên cứu chiến thuật tấm bảng nên như gì để các cầu thủ thông qua phức tạp vị. Chí chạy để đạt tới cái gì? Ngài nghe qua Laconia tư duy sao? Ferguson nghiêm túc lung lay đầu. Hắn dù cho là cái có phẩm vị rượu đỏ đánh giá sư, cũng là thành công bóng đá giáo đầu. Nhưng học thức của hắn cùng bình thường người không sai biệt lắm. Đây cũng là hắn về sau cùng Wenger đối chọi đối lập một trong những lý do a. Wenger luôn là một bộ học thức uyên bác phái đầu. Mà tại Wenger trước mặt, Ferguson kiểu gì cũng sẽ lơ đãng nhớ tới Glasgow công nhân bến tàu bối cảnh chính mình. Laconia tư duy kỳ thật chính là đơn giản hóa tư duy. Ngắn gọn, mới thật sự là phong phú. Bởi vì hết thảy cụ thể đều là có hạn. Chỉ có nhất thứ đơn giản mới có thể có lớn nhất thai nghén họ cùng tưởng tượng không gian. Ta huấn luyện bên trong sẽ để cho cầu thủ ra bóng ngắn gọn nhanh chóng. Huấn luyện bọn hắn vị trí chạy ý thức. Đoàn đội hợp tác ý thức, làm những này viết trở nên thành thục lúc, bọn hắn tại trên sân bóng cũng liền nước chảy thành sông đánh ra trôi chảy phối hợp. Phòng thủ cũng giống như vậy, rót thua bởi bọn hắn đơn giản nhất ý thức. Còn lại phía dưới, bọn hắn sẽ cố gắng đi phát huy đặc điểm của mình làm đến tốt nhất. Andric không chỗ giấu giếm nói, rằng, vì cái gì ngươi như thế thẳng thắn, khó nói không có bảo mật ý nghĩ sao. Ferguson sau khi nghe làm sơ trầm tư, sau đó càng thêm tò mò hỏi. Andric bật cười nói, giữ bí mật, giới đá banh không có bí mật, bất luận cái gì chiến thuật hệ thống đều là đơn giản. Mà chiến thuật chấp hành hiệu suất, quyết định bởi tại cầu thủ năng lực, toàn Premier League đội bóng đều biết rõ MU sẽ đánh rồi hai cánh đủ bay. Nhưng vì cái gì vẫn là sẽ nhiều lần bị đánh xuyên đường biên. Rất lớn nhân tố là cầu thủ năng lực quyết định, mà không phải chiến thuật phải chăng khắc chế, hoặc là chiến thuật đến cỡ nào thần bí. Cầu thủ trực tiếp đối bính mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng trên sân bóng xu thế, cho dù dùng nhân số đi bù đắp đường biên phòng thủ. Như vậy, địa phương khác liền sẽ lộ ra sơ hở. Đánh cái so sánh, MU coi như trở về nước Anh ban đầu truyền xa sông treo ở đấu Pháp. Cũng chưa chắc đội bóng chiến tích liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bởi vì các ngươi truyền xa sẽ chính xác hơn. Mà các ngươi có thể mua được đỉnh cấp cường lực trung phong tại trung lộ đoạt điểm. Đồng dạng chiến thuật, Khác biệt đội bóng sử dụng. Hiệu quả là khác biệt. Chân chính chiến thuật trào lưu biến đổi. Giới đá banh gần trăm năm xuất hiện số lần không vượt quá 10 lần. Theo TV tiếp sóng phát đạt, trên sân bóng sớm đã không còn chiến thuật bí mật, có chỉ là cầu thủ cùng chiến thuật xứng đôi độ. Ferguson rất tán thành thán nói. Người nói không sai, mấu chốt là cầu thủ đặc điểm cùng chiến thuật phải chăng tương xứng hợp. Đem vừa làm cầu thủ bày ở vừa làm vị trí bên trên, liền có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Trái lại chính là tai nạn. Andrej chế tạo đội bóng chính là cái này nghĩ đường. Hắn cần cường lực trung phong. Cesegues liền phi thường thích hợp. Mà Solskjaer cứ việc xuất sắc, lại không cách nào thay thế tuổi trẻ Cesegues. Hắn cần giữa trận quan chỉ huy. Có lẽ Balak, Ned, Vieira đều có thể đảm nhiệm. Nhưng hiệu quả bên trên, tất nhiên không có Pirlo càng tốt hơn. Nước Anh hậu vệ cần độ cao quyền khống chế bầu trời. Stam dạng này cầu thủ liền phù hợp yêu cầu. Chờ một chút, nhưng chiến thuật bên trên tương khắc quan hệ cũng là tồn tại. Chỉ bất quá đó là đỉnh cấp đội bóng ở giữa đọ sức bên trong mới có thể khắc sâu thể hiện ra đến. Đội bóng đội hình mạnh yếu cách xa tranh tài. Dù là đội yếu chiến thuật lại khắc chế cường đội, cũng rất khó bạo lạnh. Ferguson đứng dậy cho Andrej thêm chén rượu. Tiếp tục hỏi, như vậy, ngươi là từ đâu khai quật những này cầu thủ đây này? Andrej ha ha cười nói, không phải mới vừa nói rồi sao? Ta đi qua nhiều như vậy quốc gia. Mỗi cái tuần lễ cố định nhìn một trận tranh tài. Tại máy vi tính của ta bên trên lưu lại rất nhiều cầu thủ tên. Hơn nữa, ta 2K mở một gian người đại diện công ty. Hắn tại các nơi trên thế giới đều thuê bóng dò xét. Ferguson bừng tỉnh đại ngộ, trầm mặc một lát sau, hắn ngẩng đầu lên trịnh trọng nói, 700 vạn bảng Anh, Larsson bán cho MUA, hoặc là 5 triệu bảng Anh, cái kia nước Pháp người trẻ tuổi. Cesegues, Andrej tâm tình khoái trá trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Vị này lão hồ ly rốt cục vẫn là xuất thủ. Hắn trong lòng lo sợ bất an. Ferguson không phải lần đầu tiên hỏi ý kiến giá. 3 tháng trước đều đã bỏ đi rồi. Nhưng hôm nay trận đấu này qua đi, hắn vẫn là hạ quyết tâm. Đã hắn mở miệng, tiền lương khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa, Cesegues cùng Larsson hôm nay xuất sắc phát huy. Cũng đủ làm cho hai người bọn họ tại MU cầm tiền lương cao mà không bị nghi vấn. Chuyển nhượng phí phương diện. 700 vạn bảng Anh là cái cực kỳ thành ý giá cả. So Andy câu năm nay mùa xuân lúc chuyển nhượng phí nhiều 500 ngàn bảng Anh. Nhưng lại so chuyển nhượng Arsenal Beckham ít 500 ngàn bảng Anh. Đây là một cái nước Anh giới đá banh chuyển nhượng kỷ lục thứ 2 cao giá cả. Mới nhất ghi chép chính là Beckham sáng tạo. Cesegues 5 triệu bảng Anh. Cũng coi như thành ý 10 phần. Andrej đặt chén rượu xuống. Nhàn nhạt nói, ta cần suy tính một chút, vô luận giao dịch thành công hay không. Andrej, lần tiếp theo ngươi đến MU làm khách, ta biết mở một bình 82 La Phê. Ferguson đứng dậy cùng Andrej trịnh trọng nắm tay. Andrej treo lên tinh thần cười cười sau đó xoay người rời đi. PS, Liêng sang trông sân tên cho bức ảnh ai muốn biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.